Các bạn đang đến với câu chuyện Mê Tông Chi Quốc của tác giả Thiên Hà Ba Sướng, quyển 2, Ma Vực Lầu Làn, chương 6, Chiếc Hộp Thời Gian, hồi thứ 5, máy phát sóng ngắn. Từ mà Khôi nghĩ, nếu tín hiệu định vị xuất hiện ở dưới chân, thì điểm khởi nguồn của nó chắc chỉ tồn tại hai khả năng. Thứ nhất là từ đội khảo sát liên hợp liên trung bị mất tích. Thứ hai là từ tàu ngầm Z615 một đi không trở lại giữa biển khơi. Bởi công dụng của máy phát sóng ngắn rất rộng lớn, thêm vào đó công suất lại cực nhỏ, chỉ cần đặt trước tần số cố định, nó có khả năng phát sóng ngắn hẹn giờ liên tục suốt nhiều năm. Nên trong các hoạt động như hàng không hay hàng hải, người ta đều lắp đặt thiết bị này để tiện cho phân đội tìm kiếm cứu hộ, xác định chính xác phương hướng bằng tín hiệu định vị một khi máy bay hoặc tàu thuyền gặp nạn. Anh ngẫm nghĩ, tín hiệu định vị bên dưới tầng cát 89 phần là của đội khảo sát liên hợp liên trung mất tích năm 1958. Khả năng này tương đối lớn, vì rốt cục đội khảo sát phải hoạt động trong vực sâu tối om dưới lòng đất. Mang theo thiết bị phát sóng ngắn là điều dễ hiểu. Nhưng sau khi đội khảo sát gặp nạn, họ đã bị vùi thân trong biển cát suốt mười mấy năm. Nếu bây giờ có đào lên thì chắc cũng chỉ còn những bộ xương khô mà thôi. Có điều bây giờ đã phát hiện thấy họ thì không thể nhắm mắt làm ngơ được. Thế là cả đội khoanh vùng phạm vi rồi tiến hành đào bới hố cát để tìm kiếm di hài. Quả nhiên đào chưa sâu đã trông thấy bên dưới tồn tại một vật thể. Có điều nó không phải là hài cốt của người chết. Khi bới hết lớp cát phủ ngoài lên, đưa đèn quang soi vào bóng tối thì thấy bề mặt lớp vỏ của vật thể lạnh ngắt. Đưa đèn quặng soi vào bóng tối thì thấy bề mặt lớp vỏ của vật thể lạnh ngăn ngắt. Mọi người càng cảm nhận bất ngờ hơn. Dường như đó là cỗ tàu ngầm chiến đấu cấp Z, số hiệu 615. Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy có vẻ không giống lắm. Bởi vì vật thể tuy không nhỏ, nhưng chắc chắn không thể bị được thể tích to lớn của con tàu ngầm, mà lượng thoát nước lên đến 2.475 tấn. Bây giờ chỉ có thể xác định bộ phận lộ ra bên dưới tầng cát là vỏ kim loại, hai đầu mất hút, chưa trông thấy đâu cả. Bên trong có một thiết bị định vị đang không ngừng phát tín hiệu. Tuy chưa phân biệt được nó rốt cục là vật thể gì, nếu nhìn hàng chữ Nga in ở vỏ ngoài thì biết nó chắc chắn không phải vật thể cổ xưa giống như thiên thạch. Đội trưởng Lưu Giang Hà không đoán được ý Hải Ngọng muốn hỏi gì, đành gãi đầu đáp: chúng ta khả năng là thiếu kinh nghiệm công tác. Hải Ngọng nói: chú mày là con gà mờ, thiếu kinh nghiệm thì có. Đặc điểm nhân nhất của đội khảo cổ chúng ta chỉ gói gọn trong một chữ thôi: nghèo. Hải Ngọng miệng nói tía lia, tay cùng không ngừng bận rộn. Khoang thuyền bổ sung ném từ trên cao xuống chỉ bọc mỗi cái vỏ nhôm thì làm sao ngăn được tài tháo dỡ thoăn thoắt của Hải Ngọng. Nên chỉ trong chốc lát, anh đã bật tung được cái nắp khoang hình trụ. Đội trưởng Lưu Giang Hà lên trước trợ giúp Hải Ngọng chuyển hàng trong khoang và kiểm tra các loại vật tư. Từ mà khôi thấy bên trong đúng là toàn đồ hộp, lương khô, dược phẩm, không khác những thứ mà họ phát hiện thấy trong kho chứa đồ ở trạm thám chắc dưới lòng đất là mấy. Chỉ thêm mấy cuộn pháo sáng nối dài, pháo tín hiệu, kíp nổ nhanh do Liên Xô sản xuất, thậm chí còn có cả mấy khẩu súng xung phong, đĩa quay PPS đã được bôi dầu, hòm đạn được nhét đầy đầu đạn vàng chóe. Hội Tư Ma Khôi thấy trong khoang bổ sung có vũ khí thì dũng khí phút chốc tăng lên không ít. Không động dưới lòng đất được hình thành do vụ nổ thiên thạch, mật độ dưỡng khí còn cao hơn cả bề mặt trái đất. Trong hàng vạn tỷ năm tiến hóa, chắc có biết bao nhiêu hình thái sinh mạng kỳ dị, phức tạp, đa phần đều không phải là vật trên cõi đời. Mà đội khảo cổ chỉ còn môi khẩu súng trường cổ lỗ sĩ, đạn cũng chẳng còn mấy viên. Bây giờ đang sầu não vì không biết phải làm sao để đối phó với chuyến thám hiểm dưới lòng đất thập tử nhất sinh này, thì lại tìm thấy trang thiết bị vũ khí niêm phong nguyên vẹn. Thật chẳng khác nào đang đau đầu được uống liều thuốc an thần đặc hiệu. Hải Ngọng lập tức quảng luôn khẩu thần công đời cũ đi một cách không thương tiếc, như người ta quẳng một đôi giày đã rách nát, tiện tay dương khẩu PPS kiểm tra toàn bộ linh kiện bên trong, thấy mọi thứ vẫn hoạt động tốt như thường, bèn khen: thằng cha tiểu liên PPS 43 này, không biết mình bao năm chưa gặp nó rồi. Từ Ma Khôi biết khẩu súng xung phong PPS 43 của quân đội Liên Xô cơ bản đã bị đào thải từ cuối những năm 50. Khi đó khẩu tự động AK-47 đã xuất hiện hàng loạt trong quân đội Liên Xô. Nhưng thời kỳ đầu chiến tranh giữa quân Mỹ với miền Bắc Việt Nam, loại vũ khí này vẫn được sử dụng hết sức rộng rãi. Đoàn chuyên gia Liên Xô không thể cung cấp vũ khí trực tiếp cho đội khảo sát. Có lẽ loạt súng này trang bị cho bộ đội trong nước. Khẩu PPS-43 tuy rằng đời hơi cũ một chút, nhưng được cái là lượng đạn trong ổ đạn nhiều, tốc độ bắn về mặt lý thuyết khá cao. Cấu tạo đơn giản nhưng lại rất bền, không lo thời tiết nóng lạnh. Nó từng trải nghiệm qua sự khảo nghiệm tàn khốc của chiến trường phía Tây trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đặc biệt trong môi trường khắc nghiệt dưới lòng đất hay trong địa đảo, tính năng chiến thuật và hiệu suất công vụ của nó có thể vượt xa súng trường bán tự động. Bởi vậy, anh bảo đội trưởng Lưu Giang Hà cùng vân luôn khẩu súng đang cầm đi và đổi sang khẩu PPS-43. Nhờ khẩu súng trường bán tự động K-54 của đội trưởng Lưu Giang Hà là vũ khí tiêu chuẩn được đơn vị cấp phát, nên anh chàng không chịu tùy tiện vứt bỏ. Tuy Từ Ma Khôi cũng chẳng thể ép được, đành mặc kệ anh chàng. Sau đó, mọi người lại lục thấy một bộ ván trượt cát, có thể đặt cả ba lô lên đó, kéo lê trên cát. Như vậy sẽ nhẹ hơn vác trên người mà hành quân rất nhiều. Ngoài ra còn mang theo một số lương khô để tích trữ. Mọi người cố gắng găm pháo tín hiệu, đèn pin, lương thực ép càng nhiều càng tốt. Ngoài ra còn mang theo mấy băng đạn và hai cuộn thuốc nổ phòng khi cần kíp. Bởi chẳng ai biết nhiệm vụ thám hiểm dưới lòng đất lần này còn phải kéo dài bao lâu, nên cứ phải tích lương lúc no, cầm ô lúc nắng vậy. Hải Ngọng lật tung đáy khoang là tìm thấy một số trang phục. Trang bị sống còn nhất khi đi ra ngoài đầu tiên phải kể đến chính là quần áo. Thời kỳ những năm 50, mối quan hệ hai nước Trung Quốc Liên Xô còn hữu hảo. Liên Xô từng tặng phía Trung Quốc loại quần áo chiến đấu trên sa mạc kiểu mới, có điều số lượng vô cùng có hạn, chưa bao giờ phân phát rộng rãi trong quân đội cả. Kỳ thực, loại quần áo đặc chế để chiến đấu trong sa mạc này được Liên Xô cải tiến theo chất liệu và kiểu dáng của quân phục Đức thời kỳ Thế chiến thứ hai. Quần áo đồng màu vàng nhạt, kẻ xiên, chất vải thô, lót lớp vải chống thấm, thoát khí, tính năng hút nhiệt, chống quang phổ năng lượng mặt trời cực mạnh, tính năng chống bám bẩn và mài mòn cũng rất tốt. Thành phẩm sau khi mài rửa gia công, chất liệu thô cứng trở nên mềm mại, tăng thêm sự thoải mái cho người mặc. Kiểu dáng khá tiện lợi, cạnh sườn đơm hàng cúc, cổ rộng, cổ áo gấp to, phía sau gắn mũ, phạt huy hiệu quả chống gió và chống thấm nhất định. Hai bên lại may túi chiến thuật kiểu bốn túi đối xứng. Mỗi đặc điểm đều thể hiện tính năng ưu việt và ý tưởng thiết kế xuất sắc. Có điều, lần này thứ quan trọng nhất mà cả đội thu hoạch được chính là đồng hồ đo đạc trọng lực và từ trường mà Thắng Hương Lân tìm thấy trong khoang. Loại thiết bị này vô cùng chính xác, nó không to hơn chiếc la bàn quân dụng là bao, nên có thể trực tiếp thăm dò tình hình hàm lượng sắt, đá hoặc từ trường trong không động dưới lòng đất. Ngay cả khí áp và độ sâu cũng đều đo được. Còn nó trong tay thì không cần dựa vào viên xạ từ để định vị phương hướng nữa. Mọi người tìm thấy vật tư quan trọng trong khoang thuyền bổ sung thì đều cảm thấy vững dạ hơn rất nhiều. Từ trước đến giờ, tâm lý tuyệt vọng dường như bủa vây tuyệt đối tinh thần mỗi người. Giờ đây cảm giác ấy cuối cùng cũng được giải tỏa ít nhiều, cả đội như được tiếp thêm niềm tin và dung khí để tiếp tục chuyến hành trình xuống lòng đất sâu. Từ Ma Khôi nhận thấy khí áp trong lòng đất càng lúc càng xuống thấp, nhìn đồng hồ thì thấy cả hội loang quang một lúc mà đã mất đến 2 giờ đồng hồ. Sau khi chỉnh trang thu dọn hành lý, cả đội lại tiếp tục lên đường. Không ngờ đúng lúc này lại xuất hiện biến cố. Thì ra đội trưởng Lưu Giang Hà đã tìm thấy thiết bị phát sóng ngắn trong khoang thuyền bổ sung. Nhưng sau khi tắt nút công tắc, anh lại phát hiện dưới lòng đất vẫn tiếp tục tồn tại tín hiệu sóng ngắn. Hơn nữa, đoạn tín hiệu này vô cùng kỳ lạ, bởi vì sóng ngắn định vị thông thường, theo thông lệ chỉ sử dụng tín hiệu đơn tiết, không có nội dung cụ thể. Nhưng sóng ngắn truyền đến từ nơi sâu trong biển cát lại khá kỳ quặc. Từ Ma Khôi vốn là người dám mạo hiểm, bây giờ lại có vũ khí, nên anh càng bừng bừng khí thế. Bởi vậy, anh không mấy bận tâm đến phát hiện mới của đội trưởng Lưu Giang Hà. Khoang thuyền bổ sung mà còn lắp thiết bị tín hiệu định vị, thì đội khảo sát liên hợp đương nhiên phải mang thiết bị thông tin phát sóng ngắn chứ. Tôi đoán nguồn tín hiệu đầu bên kia có lẽ chính là vị trí cuối cùng mà đội khảo sát đi đến. Cho dù bây giờ tất cả các thành viên đều lâm nạn tử vong, nhưng tín hiệu liên lạc thì vẫn có thể tiếp tục phát sóng. Có điều, khu vực nằm giữa trạm thám chắc và cực vực tồn tại lớp mây mù dày đặc, để lúc trong động đảo chúng ta mới không bắt được tín hiệu. Bây giờ chúng ta có thể căn cứ vào tín hiệu đó để tiến hành định vị, tìm kiếm địa điểm đội khảo sát tử nạn. Thằng Hương Lân cảm thấy nghi hoặc, cô hỏi Lưu Giang Hà. Khi nay anh nói đoạn mật mã mouse có chút kỳ quặc, rốt cục là ý gì? Đội trưởng Lưu Giang Hà giải thích, tín hiệu định vị phổ thông thường không có nội dung cụ thể, mà chỉ là một đơn âm tiết bất kỳ, tạch hoặc tè. Nhưng tín hiệu nhận được từ sâu trong lòng đất lại là một tổ hợp các mật mã Morse tạo thành. Nội dung của nó hết sức đơn giản và rõ ràng. Tôi là 615, không được đến gần tôi. Hết hồi thứ 5, chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ 6. Kẻ đứng đầu tiên bên trái hàng thứ 2. Từ Mạc Hồi nghe đội trưởng liên lạc báo cáo nội dung mật mã Morse, thì cuối cùng cũng do vì sao anh chàng lại nói đoạn tín hiệu đó vô cùng kỳ quặc. Căn cứ vào tình hình đội thám hiểm nắm bắt hiện giờ, thì ngay từ năm 1953, đội tàu ngầm thứ 40 của lực lượng vũ trang Liên Xô có một chiếc tàu ngầm cấp Z chạy bằng động cơ diesel, mang theo hai quả tên lửa ra khơi. Do thiết bị lái tàu mất kiểm soát nên con tàu đã mất tích giữa đại dương. Con tàu ngầm chiến thuật đó mang số hiệu 615. Không biết khi đó người Liên Xô đã nhận được tin tình báo gì mà lại phán đoán con tàu Z615 xuất hiện dưới lòng đất sa mạc Lốp No. Để bảo vệ bí mật về tên lửa ngầm, họ đã thỏa thuận với phía Trung Quốc cùng tiến hành kế hoạch kính viễn vọng Lốp No, khoan đào khu vực đó thành động đảo sâu 10.000 mét. Để qua phương pháp viễn thám từ trường, thì trong không gian nằm giữa điểm gián đoạn mô hồ không hề tồn tại dấu tích con tàu ngầm của Hải quân Liên Xô, mà thay vào đó lại bất ngờ phát hiện thấy hai vật thể bằng sắt thần bí. Thế là năm 1958, hai nước cử đoàn khảo sát liên hợp gồm 22 thành viên xuống lòng đất chấp hành nhiệm vụ thám chắc thực địa, đồng thời kiêm nhiệm luôn việc tìm kiếm tàu ngầm Z615. Sau đó, đội khảo sát liên hợp cùng mất tích dưới lòng đất và hoàn toàn mất liên lạc với trạm thám chắc trong động đảo. Rồi quan hệ hai nước Trung Quốc, Liên Xô bắt đầu xuất hiện sự rạn nứt, toàn bộ kế hoạch buộc phải đóng băng. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có bất kỳ ai biết rõ toàn bộ chân tướng của sự việc này. Tín hiệu mật mã Morse và đội khảo cổ thu được trong lòng đất, nếu đúng là phát ra đoạn mã có nội dung, lại không dùng am ngữ bảo mật, thì chắc là đến từ con tàu ngầm Z615 bị mất tích. Nhưng nó dường như là một lời cảnh báo rất đặc biệt, chứ không phải tín hiệu cấp cứu. Cũng có thể con tàu ngầm đã mất tích ở tít nơi sâu trong biển cát. Có điều, hội Từ Ma Khôi không thể phán đoán tín hiệu định vị đó liệu có phải là cạm bẫy hay không, bởi vì đặc vụ của tổ chức ngầm nấm màu xanh giờ đây vẫn có thể đang ẩn trốn bên trong kính viễn vọng Lốp No. Nếu đúng là chiếc tàu ngầm Z615 phát tín hiệu cảnh báo, thì có nghĩa là cả đội đang sắp phải đối đầu với nguy hiểm bất ngờ không thể lường được. Biết rõ không còn con đường sống, nên trước khi tử thần giang rộng vòng tay thâu tóm tất cả sinh mạng, họ mới phát sóng ngắn để thông báo cho các phân đội cứu hộ từ bỏ công tác tìm kiếm, không nên tiếp cận họ. Nếu khi đã nhận được tín hiệu thần bí này dưới lòng đất, thì khó mà khiến người ta bỏ qua sự tồn tại của nó. Huống hồ, việc tìm kiếm cô tàu ngầm Z615 mất tích, tìm kiếm đội khảo sát liên hợp lâm nạn, làm rõ cội gốc cổ quốc diệt hỏa, tìm lời giải thích cho ẩn số miếu thần dưới lòng đất, vốn gì đều nằm trong kế hoạch đã định của đội khảo cổ. Bởi vậy, sau khi biết tình hình này, Từ Ma Khôi lập tức hỏi cặn kẽ đội trưởng Lưu Giang Hà về phương pháp tìm kiếm tín hiệu sóng ngắn. Lúc này, đội trưởng chỉ biết vị trí đại khái của tín hiệu, khoảng cách lại không rõ ràng, nhưng điểm phát đi tín hiệu lại đồng nhất với phương hướng mà người sắt hoa tiêu mãi mãi hướng về. Giờ đây, đội khảo cổ không thể dự đoán thứ gì tồn tại trong bóng tối nơi tận cùng biển cát dưới lòng đất. Nhưng cho dù lúc nãy thực sự đã nhận được tín hiệu sóng ngắn của tàu ngầm Liên Xô, thì mọi người vẫn khó mà tin nổi nó thật sự xuất hiện ở nơi này. Bởi rốt cục kẽ hở thời gian được tạo do ảnh hưởng của vụ nổ thiên thạch nằm sâu trong lục địa, dường như vẫn chưa động chạm tới khu vực bên ngoài lốp no, nên cả đội căn bản không thể tưởng tượng nổi tại sao con tàu Z615 bị mất tích tận ngoài khơi Thái Bình Dương xa xôi, làm cách nào lại phiêu dạt được đến tận đây. Từ Ma Khôi nói với mọi người, ngay cả Tổng thống Mỹ Nixon còn đến thăm Trung Quốc nữa là, thời nay còn chuyện gì không thể xảy ra được cơ chứ. Còn về vị trí phát ra tín hiệu sóng ngắn có phải đến từ con tàu ngầm mất tích hay không thì buộc phải trinh thám trực tiếp mới rõ được. Để tôi có dự cảm rất không lành. Đến lúc đó, chúng ta hành sự cần hết sức thận trọng, tuyệt đối không được lơ là đâu đấy. Ba người còn lại đều cho là phải. Rốt cuộc nhiệm vụ chủ yếu của chuyến hành động này là tìm kiếm cội gốc cổ quốc diệt hỏa dưới lòng đất. Nếu thật sự không tìm thấy con tàu Z615 thì cũng không cần phải miễn cưỡng quá. Mọi người lập tức tiến hành xác định phương hướng bằng thiết bị trắc họa và la bàn. Cả đội khoác khẩu tiểu liên PPS trên lưng, kéo ván trượt cát, tiếp tục xuất phát vào biển cát. Đội khảo cổ tiến sâu vào bóng tối, xung quanh vẫn chỉ một màu đen tuyệt đối, nên cảm thấy biển cát nhấp nhô trải dài vô tận, bầu không gian tĩnh mịch và địa hình đơn điệu dễ khiến người ta cảm thấy tinh thần mệt mỏi, mơ màng muốn ngủ. Đội trưởng Lưu Giang Hà liên tiếp mấy ngày nay đều rơi vào trạng thái căng thẳng thần kinh và lo lắng quá độ, nên suốt thời gian nghỉ ngơi dường như không chợp mắt được chút nào. Lúc này anh chàng vừa đi vừa ngủ gật, lăn cả xuống sườn cát mà không hề hay biết. May mà hội Tư Ma Khôi kịp thời phát hiện mới không bị lạc mất. Ở nơi này mà chỉ cần rớt đội thì cũng đồng nghĩa với mất mạng. Lúc trước cả đội đã mất khá nhiều thời gian ở khoang thuyền bổ sung, hơn nữa dưới lòng đất nguy hiểm mai phục tứ bề, hạ trại giữa biển cát rất nguy hiểm. Bởi vậy, Từ Ma Khôi không dám bảo mọi người dừng bước, thậm chí phải vừa đi vừa ăn, để khi nào chạm trán với lốc tố mới được dừng lại. Giờ đây, anh vừa phải đề phòng động tĩnh xung quanh, vừa bảo mọi người nói chuyện với đội trưởng, không lỡ anh chàng lại tụt lại sau như lần trước. Sau khi đội khảo cổ tìm thấy trang thiết bị vật tư, tâm trạng bi quan tuyệt vọng trước đây đã có chút chuyển biến tốt, như thể nhìn thấy tia nắng mặt trời giữa màn sương đen, thậm chí còn cảm giác có cơ hội thành công để hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sống sót trở về. Nhưng ngày này trải qua biết bao biến cố, mỗi người đều ngầm thẩm định lại nhân sinh quan của bản thân tự trong tiềm thức. Bởi vậy cả nhóm vô hình chung đã bàn luận đến vấn đề nếu có thể sống sót trở về thì ngày sau sẽ làm gì. Hải Ngọng cũng không có tâm nguyện gì lớn lắm. Anh chỉ muốn nếu tìm thấy cô tàu ngầm Z615 và ngôi miếu thần dưới lòng đất, cũng giống như nếu người tìm thấy xác ướp người phụ nữ ở Mã Vương Đôi, chắc chắn sẽ được thò mặt lên trang nhất của Quang Minh Nhật Báo. Và nếu có thể bon chen vào tầng lớp viên chức, kiếm được đồng lương cấp bậc 17, thì coi như anh cũng xứng đáng với ông bố La Vạn Sơn. Cha mẹ Thăng Hưng Lân đều sớm qua đời. Vợ biết ở anh có người chị họ, chưa kịp gặp mặt thì chị ấy đã không còn. Cô không có gì phải vướng bận nữa cả. Nếu được sống sót trở về, cô sẽ quay lại đội trắc họa làm việc như cũ. Nếu không thì còn biết đi đâu bây giờ? Cô hỏi Tư Ma Khôi ngày sau định tính thế nào? Anh vẫn cùng Hải Ngọng tiếp tục ở lại đội khảo cổ ư? Tư Ma Khôi biết rõ khả năng đội khảo cổ có thể sống sót quay về là vô cùng mờ mịt, chăng chỉ một phần vạn mà thôi. Vì không có khoang giảm áp của Liên Xô, thì chỉ riêng hội chứng địa áp cũng đã đủ cướp đi sinh mạng của cả đội. Giờ đây, ngay cả đường lui cũng hoàn toàn bị cắt đứt. Huống hồ anh và Hải Ngọng còn bị dính chất độc màu da cam ở khu rừng rậm Bắc Biến. E là có trở về cũng chẳng thể sống thêm bao lâu nữa. Bây giờ anh sống ngày nào biết ngày đó, chỉ muốn nhanh chóng tìm ra tên cầm đầu tổ chức nấm màu xanh, hoàn toàn xóa sổ món nợ này. Bởi vậy, anh chưa khi nào ngẫm nghĩ tới chuyện tương lai. Có điều hy vọng vẫn đúng là thứ mà người ta cần nhất trong cơn tuyệt cảnh. Cho dù đó có thể chỉ là thứ hy vọng căn bản không thể thực hiện được, Từ Ba Khôi cảm thấy mình sống suốt ngần ấy năm mà vẫn chưa làm được chuyện gì có ý nghĩa, nên anh cũng không biết mình rốt cục có thể làm gì trong cái xã hội này. Sau khi từ Miến Điện trở về, may mà được giáo sư Nông thu nhận, cứ ngờ từ nay về sau sẽ có công việc đàng hoàng. Nào ngờ chưa được bao lâu, giáo sư đã gặp họa mà vội từ biệt cõi đời. Thân phận của anh rốt cục chỉ là một công nhân thời vụ, đãi ngộ chẳng khác nào nhân viên tạp vụ chuyên lo trả nước điếu đóm. Ngay cả hồ sơ còn không được lưu trong sở lao động, thì sau khi trở về đơn vị có tiếp tục thu nhận nữa hay không cũng khó nói trước. Bởi vậy anh cũng không ôm tham vọng gì về chuyện này. Từ Mà Khôi càng nghĩ càng miên man, trở về rồi chẳng lẽ lại chạy sang Miến Điện tham gia đội du kích? Anh cũng không muốn nhảy lên nông trường Hắc Long Giang đéo đất, cùng lắm thì có thể trở về khu Hắc Ốc tiếp tục bám đường sắt mà sống qua ngày. Vì ngoài điều đó ra thì còn có lựa chọn nào khác đâu. Nếu nói điều xa xỉ nhất anh mong ước lúc này có lẽ là tìm được một nơi yên tĩnh để sống trong vài năm. Hải Ngọng phỉ báng: Cậu tìm một nơi yên tĩnh làm gì? Để ngồi luyện đan chắc. Từ nơi năm đó cậu còn bày mưu định dù Hạ Cần lên núi nam chạy chủ phu nhân còn rẻ. Từ Ba Khôi nói: Đó là chuyện từ đời thuở nào rồi. Hơn nữa phó tổng tư lệnh Hạ vừa nhìn thấy tớ đã đòi móc súng, tớ còn chẳng dám đi qua cổng nhà họ nữa. Là danh tiếng của cậu ở quân khu tốt hơn tớ, nếu cậu chủ động đi cầu hôn có khi hỷ sự này lại thành ấy chứ. Hải Ngọng cứ tưởng thật, vội hỏi Tư Ma Khôi: Ê, cậu thấy tiểu Hạ người ta có ý với tớ thật à? Sao tớ không nhận ra nhỉ? Ê, cái ông phó tổng tư lệnh Hạ đó cũng tạm coi thanh nhiệm chính trực đấy nhỉ? Tư Ma Khôi nói: Tớ thấy còn phải xem là chuyện gì cái đã. Cậu mà dám tay không đi bắt giặc thì có mà đâm đầu vào bể lửa giận của ngài phó tổng tư lệnh ngay. Ông ấy lại chẳng trực tiếp bảo người xốc nách cậu đem đi bắn bể sọ ấy chứ. Hải Ngọng cảm thấy khó xử. Vấn đề là hiện nay chúng ta đang nghèo kiết sát, tớ đào đâu ra tiền mà đi hối lộ bác ấy đây? Khoản đãi ngộ tiền lương mà giáo sư Nông hứa trả cho chúng ta thì vẫn chưa đổi thành tiền mặt. Từ Ma Khôi nói: Thế thì khi trở về cậu phải chịu khó làm việc kiếm được tiền rồi hăng nói. Dù sao chuyện lấy vợ sinh con cũng đâu thể cập dập được. Tổng ngơ nói rất chuẩn: Gái hay không sợ xấu già, cho dù 49 vẫn đà sinh con. Hải Ngọng và Tư Ma Khôi tán phét vài câu rồi nhân câu chuyện quay sang hỏi luôn đội trưởng Lưu Giang Hà: Gà mờ nhà chú hồi ở quê nhà đã có đối tượng nào tương đối chưa? Đội trưởng Lưu Giang Hà không phải người bạo miệng như Hải Ngọng. Anh chỉ hy vọng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ khó khăn mà cấp trên giao phó, rồi lập công được đề bạt tiếp tục ở lại quân ngũ. Vì nếu không chỉ phục vụ thêm nửa năm nữa, hết hạn đi lính là phải phục viên. Còn kỹ thuật thông tin mà anh chàng học ở đơn vị liên lạc không dây hoàn toàn không sử dụng được ở quê nhà. Nhưng Lưu Giang Hà cảm thấy nhiệm vụ anh phải chấp hành lần này hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi của mình. Anh nghĩ mình thường làm vướng chân vướng cẳng cả đội khảo cổ, không nhưng chẳng giúp được gì mà còn làm hỏng chiếc máy điện đàm quang học không dây, khiến đội khảo cổ hoàn toàn mất liên lạc với hậu phương. Có thể trở về để đơn vị xử phạt là tốt lắm rồi, còn mong gì lập công khen thưởng nữa. Ngoài ra, anh chàng còn vô cùng khâm phục bản lĩnh của Tư Ma Khôi và Hải Ngọng. Và nếu phải rời khỏi quân ngũ, anh chàng muốn theo chân Tư Ma Khôi để học chút kỹ thuật, cho dù chỉ làm công nhân thời vụ như Trần Quốc Sảng cho đội khảo cổ cũng được. Ăn cơm nhà nước bao giờ chẳng tốt hơn phải trở về khu du mục xén lông kiều. Tư Ma Khôi thầm ca thán, ngay cả bản thân anh còn chưa biết nên đi đâu kiếm cơm thì làm sao cho chú bám càng được. Nếu anh không muốn làm Lưu Giang Hà cảm thấy thất vọng, bởi vậy cũng chẳng nỡ chối từ. Tư Ma Khôi nhận thấy khí áp càng lúc càng xuống thấp, trong không khí tĩnh lặng dường như tiềm ẩn những tiếng động ồn ào đầy bất an. Còn địa hình mà đội khảo cổ đang băng qua, tứ bề dựng đứng giống như miệng núi lửa trên mặt trăng, đường kính dài đến mười mấy mét. Có lẽ nó được hình thành bởi dòng nhiệt nóng chảy hoặc dòng dung nham trồi lên từ quyển Manti từ hàng ngàn năm trước. Chỗ này lớp cằn tương đối mỏng, có thể làm điểm tựa trốn tránh cơn giông tố ập đến bất cứ lúc nào. Thế là anh bảo mọi người dừng chân, nằm bên viền hố thay nhau ngủ một giấc. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, gió từ lòng đất thổi lên ầm ầm, cát đá bay loạn xạ. Tư Ma Khôi giật mình tỉnh giấc, anh phát hiện mây khí tượng xuất hiện dưới lòng đất còn khủng khiếp hơn dự đoán rất nhiều. Anh đeo kính chắn gió rồi bảo đội trưởng thu gọn ván trượt bên mình, sau đó nằm phồng trên mặt đất đợi lốc tố đến. Lúc này, thằng Hương Lân rút một tấm ảnh đưa cho Tư Ma Khôi, sau đó tấm ảnh tập thể của đội khảo sát Liên Hợp Liên Trung năm 1953 được tìm thấy trong tập tư liệu và hồ sơ dưới trạm thám chắc trung tâm. Tư Ma Khôi cầm bức ảnh xem dưới ánh đèn quặng. Bức ảnh đó đúng là hình chụp 22 thành viên của tập thể đội khảo sát. Họ đứng thành 3 hàng. Hàng đầu tiên ngồi xổm, hàng giữa hơi cúi người, hàng cuối cùng đứng thẳng. Bối cảnh là trong sa mạc, có lẽ là lòng động đạo kính viễn vọng lốp no. Thằng Hưng Lân nói với Tư Ma Khôi, anh thử nhìn lại bức ảnh xem. Kẻ đứng đầu tiên bên trái, hàng thứ hai ấy. Tư Ma Khôi cầm bức ảnh xem kỹ, quả nhiên có điểm khác thường. Cảm giác như người nhìn thấy ma lúc nửa đêm vậy. Anh bất giác hỏi, người này là ai? Đúng lúc bụng đầy nghi hoặc thì Hải Ngọng nằm dạp bên cạnh đột nhiên vỗ vai Tư Ma Khôi. Anh chỉ ngón tay ra phía xa, nhắc nhở tình hình có biến. Tư Ma Khôi phóng tầm mắt ra xa, trông thấy trong bóng tối xuất hiện một đường trắng mờ mờ, giống như là vật thể phát sáng. Cự ly càng lúc càng gần lại. Ánh sáng dài mảnh mờ ảo nhanh chóng trở thành một dải sáng uốn éo bất định. Một u hồn màu trắng giống như con sứa khổng lồ đang bồng bềnh trôi trong đại dương bóng tối mênh mang, kéo dài đến mấy chục mét. Hết hồi thứ 6. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 7. Bóng ma trong tấm ảnh. Tư Ma Khôi cực kỳ kinh hãi, anh hỏi, kia rốt cục là cái gì thế? Anh ra sức lau kính chắn gió, muốn trông cho rõ hơn. Ba người còn lại cũng lặng người, không biết nói gì. Cô hê sưng tránh lớp bão cát quất tới tấp vào mặt để bò ra ven hố tròn. Tim gan ớn lạnh, nhìn chăm chăm vào kỳ quan hiếm có, vừa diễm lệ, vừa ma quái đến cực điểm. Vật thể phát sáng trong tầng mây di chuyển rất nhanh. Nó đi đến đâu là một lượng lớn bụi băng cuốn theo gió lại là tả rơi xuống. Âm thanh như sấm rội, chuyển động như rời núi, dường như đó là mây mưa ứ động làm lạnh, ngưng tụ dưới lòng đất, bị dòng khí đối lưu kéo theo, hình thành dải bụi băng trải dài hàng chục cây số, rồi chịu sự ma sát của địa áp. Các hạt sương ánh sáng biến đổi khôn lường, quấn vòng xung quanh dòng khí đối lưu, nhờ thế đã tạo ra hiện tượng cực kỳ quái dị. Mọi người chỉ cảm thấy má như bị dao cứa, chẳng ai dám tiếp tục nhìn nữa. Tất cả đều buộc mình vào tấm ván trượt cát nặng trịch, ôm đầu co gọn người trong cái hố tròn để tránh bụi băng. Khá lâu sau đó, dải mây khí tượng làm lạnh dưới lòng đất cuối cùng cũng tiêu tan. Nhiệt độ trong biển cát tăng trở lại như cũ, khiến các hạt bụi băng còn sót lại chuyển hóa thành sương mai trắng mờ mịt răng mắc khắp không gian. Hồi Tử Ma Khôi bị bao cát vùi lấp quá nửa thân người, chân tay lạnh buốt đến tê dại. Mai một lúc sau mới cử động được. Mọi người lục tục trèo ra cởi dây thừng, phủi sạch cát bụi trên người. Thấy không ai bị thương hoặc mất tích mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cả đội nằm lăn ra lòng hố nghỉ ngơi hồi lâu, để lùng cảm giác bức bối đến ngột thở trong lồng ngực giảm nhẹ. Họ mới kéo ván trượt cát ra, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Trước khi khởi hành, Tư Ma Khôi lại run bức ảnh trong túi áo ra xem. Khi nãy lốc tố ập đến đột ngột, anh vẫn chưa kịp quan sát kỹ, bây giờ mới có thời gian ngắm nghía lại. Thấy bức ảnh được chụp rất rõ nét, nhưng chỗ khác đều không phát hiện có điểm gì khác thường. Chỉ mỗi thành viên đứng đầu tiên ở hàng thứ hai bên trái là xuất hiện đốm sáng mờ nhạt trên khuôn mặt, khiến ngũ quan bông rừng bị kéo dài, không thể phân biệt các đường nét, trông vô cùng quái dị. Lúc này, Hải Ngọc và đội trưởng Lưu Giang Hà cũng xuống lại xem. Trước đây mọi người cũng từng nghe nói có một số bức ảnh chụp được cả bóng ma. Bởi vì máy ảnh là thiết bị cảm quang, có thể chụp được một số thứ mà mắt thường không thể trông thấy. Nhưng cả hội chưa bao giờ tận mắt trông thấy bức ảnh ma kiểu ấy. Cô không biết quan điểm đó là thật hay giả. Nhưng nếu quả thật có loại máy ảnh nào đó chụp được u hồn, thì có lẽ nó cũng chỉ đến thế này mà thôi. Đây chính là cảm giác trực quan mà tấm ảnh tập thể của đội khảo sát liên hợp năm 1958 đem lại cho hội Tư Ma Khôi. Bởi vì xem ra mọi thứ trong bức ảnh đều bình thường, chỉ duy gương mặt của thành viên đứng đầu tiên mé trái hàng thứ hai là nhòe nhoẹt. Nếu bảo do lỗi kỹ thuật hoặc máy móc hỏng hóc, thì sao không mở mịt chỗ khác mà lại đúng ngay chỗ trên khuôn mặt. Trước đây Tư Ma Khôi từng xem rất nhiều bức ảnh chụp hình xác chết. Anh biết ảnh chụp xác chết không hề bị biến dạng, huống hồ lúc chụp ảnh toàn bộ thành viên đội khảo sát hay còn sống, vậy sao gương mặt đó lại xuất hiện bóng ma? Thằng Hương Lân nói với Tư Ma Khôi: tôi cũng không biết bức ảnh có xuất hiện thứ gì đó mà mắt người không nhìn thấy được hay không, nhưng trong nhiếp ảnh đúng là có xuất hiện hai từ ảnh ma, gọi chung là ảnh chụp bóng ma. Thực ra không phải các nhiếp ảnh gia thực sự chụp được hình u hồn, mà chỉ là một loại kỹ xảo khúc xạ về sáng. Trước đây chúng ta chưa có nhiều tư liệu cụ thể về đội khảo sát liên hợp, bây giờ tuy phát hiện bức ảnh này nhưng lại không thể xác định thân phận của một thành viên trong đội. Hải Ngọng ra vẻ am hiểu nói: ảnh chụp bóng ma tức là ảnh ma chứ còn gì, bất kể thứ phản xạ đến máy ảnh là gì thì nó cũng phải có nguồn gốc hẳn hoi chứ hả? Tư Ma Khôi gật đầu nói: tuy tôi không hiểu thế nào gọi là ảnh chụp bóng ma, nhưng cứ cảm giác bức ảnh này có vấn đề. Nếu vấn đề không nằm ở ảnh thì vấn đề phải nằm ở bản thân thành viên bị máy ảnh xóa mờ gương mặt kia. Mỗi người góp một câu, thảo luận khá rôm rả, nhưng cuối cùng vẫn không ra đầu ra đũa gì cả. Trường mặt tuy rằng có tấm hình, nhưng tung tích đội khảo sát vẫn là một ẩn số. Cả đội đành đánh dấu lại đầu mối này, tiếp tục chỉnh đốn hành trang chuẩn bị xuất phát về phía trước theo tín hiệu sóng điện yếu ớt phát ra từ nơi sâu trong biển cát. Phần lớn thời gian, nhiệt độ trong dòng cát lún dưới lòng đất lên đến 40-50 độ C. Dưới tác dụng của địa áp, sương mù lơ lửng rất tầng không, cứ ngừng tụ mãi không tan, thỉnh thoảng lại xuất hiện cơn mưa đá hoặc giông tố mang tính cục bộ. Để tiết kiệm pin và lương thực, đội khảo cổ chuyển sang đốt xương cá voi và mỡ rắn để lấy ánh sáng soi la bàn, rồi từ từ tiến vào sâu hơn. Lòng đất tối đen như hũ nút, thỉnh thoảng lại xuất hiện làn sáng, báo hiệu cơn bão quy mô lớn hơn sắp xuất hiện. Trong hoàn cảnh này, thiết bị đo lường hoàn toàn mất tác dụng. Mọi người không rõ mình đã đi bao xa trong biển cát, và cũng không rõ sau này còn phải tiếp tục đi bao xa nữa. Chỉ biết lần theo các tín hiệu, lúc có, lúc mất, để không ngừng di chuyển về phía trước. Đội khảo cổ chưa thể xác định không gian trong không động dưới lòng đất liệu có tồn tại điểm tận cùng hay không, mà chỉ cảm thấy mình đã thoát ra khỏi khu vực xương đen lai vãng. Còn tín hiệu sóng ngắn của con tàu Z615 thì vẫn chìm nơi sâu hơn trong bóng đêm. Mọi người càng đi càng cảm thấy hoang mang. Trong không gian tăm tối, chỉ dựa vào vật tham chiếu hết sức có hạn, cả đội hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Hơn nữa hoàn cảnh hiện tại lại cách biệt với thế giới bên ngoài. Mọi người đều phải chịu đựng sức ép tâm lý đang đè nặng trong lòng. Đội khảo cổ đi mãi hồi lâu thì thấy phía trước xuất hiện một khe sâu rất rộng rãi thoáng đạt. Thắng Hương Lân lấy đồng hồ thám chắc trọng lực và từ lực ra xem một hồi. Cô nhận định trong thâm cốc chắc không tồn tại bất kỳ vật chất kim loại nào. Bèn hỏi Tư Ma Khôi có nên đi vòng qua khe sâu hay không. Tư Ma Khôi thấy địa thế yếu hiểm, bên dưới lại sâu khôn lường. Anh phỏng đoán nơi này trước đây từng là khe biển trong cực vực. Dòng nước ngầm và hố xoáy đều ùn lên từ chỗ này. Tuy bây giờ đại dương dưới lòng đất đã khô cạn, nhưng tình hình dưới sâu vẫn không biết thế nào. Đương nhiên là thà đi xa ba bước lành còn hơn xa một bước hiểm. Anh thấy đi đường vòng vẫn ổn thỏa hơn. Nhưng đội trưởng Lưu Giang Hà lúc này lại báo cáo đoàn mật mã Moss yếu ớt như hồn ma kia có lẽ được bắt nguồn từ trong khe sâu này. Tư Ma Khôi kinh ngạc bội phần. Đồng hồ thám chắc rõ ràng hiển thị không tồn tại vật thể kim loại ở đáy cốc, nhưng đội trưởng lại nhận định tín hiệu sóng điện của tàu ngầm Z615 đến từ đáy khe. Còn nếu không thì phải là máy thám chắc hỏng, hoặc là thiết bị phát sóng ngắn có vấn đề. Anh hỏi Lưu Giang Hà xem khẳng định chắc chắn không. Đội trưởng Lưu Giang Hà bảo là dám lấy đầu ra đảm bảo không có gì sai sót. Công việc khảo cổ thám hiểm hang động thì đúng là anh chịu chết, nhưng về phương diện thông tin thì anh tự tin mình là mũi nhọn kỹ thuật. Từ Ma Khôi tạm tin đội trưởng Lưu Giang Hà, nhưng thể tích chiếc tàu ngầm Z615 của Hải quân Liên Xô to lớn dường ấy đúng là chẳng khác gì còn các kình bằng thép dài cả 100 mét, thì sự tồn tại của nó chẳng khiến các chỉ số thám chắc của đồng hồ đo lường phải nhảy điên cuồng như phát dồ ấy chứ. Nhưng sao nó lại im lìm không chút phản ứng như vậy nhỉ? Mọi người nhìn nhau, ai cũng biết dưới đó chắc chắn có vấn đề. Nhưng vấn đề nằm ở đâu? Theo lý mà nói thì chiếc tàu ngầm không thể xuất hiện dưới đáy kính viễn vọng lốp no mới là điều bình thường. Nhưng nguồn gốc tín hiệu đoạn mật mã Morse là gì vậy? Đội khảo cổ cân nhắc thiệt hơn rồi đều cho rằng dù có là con thiêu thân lao vào lửa thì họ cũng phải xuống dưới đó thăm dò cho rõ nhẽ. Thế là mọi người bỏ ván trượt cát xuống, rồi từng người tự đeo ba lô hành lý và súng ống của mình, mò mẫm đi xuống khu vực chật hẹp thoai thoải phía dưới. Nhưng chỗ treo leo hiểm trở thì họ dùng dây thừng có móc câu móc vào kẽ đá mà tụt xuống. Cả đội xuyên qua từng tầng sương mỏng như tấm màn tre, cuối cùng cũng xuống được dưới lòng cốc sâu khoảng 100 mét. Từ Ma Khôi soi đèn quặng thấy tứ bề tầng tầng lớp lớp san hô hóa đá kề nhau san sát cao đến mấy mét, ngả màu trắng xám, hình thù giống tùng bách cổ xưa, bề mặt lỗ chỗ những hố thông nhau khiến địa hình cao thấp xen kẽ ban đầu càng trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn. Địa vùng nước đọng trong lõi hóa thạch bốc mùi hôi thối đến khó chịu. Để đề phòng sự cố ngoài ý muốn, Từ Ma Khôi bảo mọi người phải đeo mặt nạ chống độc, sau đó mở chốt an toàn khẩu súng xung phong, rồi lấy tay ra hiệu lệnh cho đội trưởng liên lạc xác định lại tín hiệu. Cuối cùng anh chỉ về hướng phát ra tín hiệu bảo Hải Ngọng: Ngụy quân các người đi trước dẫn đường cho Hoàng quân bọn ta nào. Hải Ngọng rất bình tĩnh, miệng lầu bầu trách móc câu gì đó nghe không rõ, nhưng vì đang đeo mặt nạ phòng độc nên âm thanh rất trầm và nhỏ, bởi vậy chẳng ai rõ cậu ta định nói gì. Người nọ bám sát người kia lục soát theo chiều dọc thâm cốc. Đoạn tín hiệu thần bí liên tục phát đi đã gần 20 năm, lúc này không ai nắm được vị trí khởi phát của nó ở đâu, nên càng đến gần thì trong lòng ai nấy càng thấp thỏm bất an. Mọi người vừa nơm nớp lo sợ vừa tiến thêm đoạn nữa thì thấy trong khe nứt do dung nham núi lửa dưới đất tạo thành có một bộ xương sinh vật cơ lớn, mà nhìn xương hàm của nó thì có vẻ không giống cá voi lắm. Mọi người đi đến gần phát hiện mình còn chưa cao đến nửa xương hàm dưới của sinh vật cổ thì ai nấy đều bất giác dùng mình ớn lạnh, rồi phỏng đoán bên trong khe nứt chắc từng là xào huyệt của của loài sinh vật đại dương cổ đại nào đó. Còn lòng đại dương chết chóc trong cực vực đã sớm khô kiệt từ mấy ngàn năm trước. Nhưng liệu có phải sóng điện đến từ tàu ngầm Z-615 của Hải quân Liên Xô thực sự phát ra từ nơi này hay không? Nghe nói, thiết bị thám trắc ngoài không gian thời kỳ đầu của Liên Xô và Mỹ từng thu được nhiều tín hiệu sóng điện thần bí. Không thể giải thích được, khi đó có một số người đã cho rằng vong hồn người chết đều tụ tập ở đó. Thậm chí còn xuất hiện tin đồn là trong sóng điện có lời cảnh báo, bảo thế nhân tuyệt đối không được đến gần. Phải mãi mấy năm sau thì sự thật mới 3 năm rõ 10, thì ra tín hiệu mà máy thám trắc thu được chỉ là hiện tượng khúc xạ vi sóng vũ trụ sản sinh do điện từ. Loại sóng điện này tồn tại ở đó ngay từ thuở hàng cổ hồng hoang. Hiện tượng nhiễu sóng trên TV hay tạp âm lạo xạo trong đài cũng có nguồn gốc tương tự. Đó chỉ là hiện tượng nhiễu loạn sóng điện từ, không có chút ý nghĩa nào. Tuy tín hiệu đội khảo cổ nhận được rất yếu ớt, nhưng lại không phải hiện tượng khúc xạ vi sóng thiếu nội dung thực tế. Hội Tư Ma Khôi vừa phỏng đoán nguồn gốc của tín hiệu, vừa tiếp tục mò mẫm về hướng huyệt động hóa thạch. Nhưng lúc này, đội trưởng Lưu Giang Hà lại báo cáo tình hình không ổn, tín hiệu sóng ngắn đột nhiên trở nên càng lúc càng yếu, rồi cuối cùng hoàn toàn im lìm biến mất, không thể thu nhận được nữa. Tư Ma Khôi cảm thấy sự việc này vô cùng bất thường. Tín hiệu sóng ngắn liên tục được phát ra suốt nhiều năm, sao đột nhiên lại biến mất, đúng vào thời khắc then chốt thế này được nhỉ? Đội trưởng liên lạc đã dám dùng quân lệnh để đảm bảo không thể xảy ra sai sót gì. Anh suy đoán tín hiệu sóng ngắn 615 không phải bị ngừng lại mà là biến mất. Nguồn tín hiệu bị biến mất, còn nguyên do xuất hiện tình huống này, e rằng chỉ có một sự giải thích hợp lý duy nhất. Từ Mạc Hồi quay đầu nhìn đội trưởng liên lạc. Lúc này, qua máy thở phòng độc, anh không quan sát được sắc mặt đối phương thế nào. Nhưng thấy mắt đối phương chợt lóe lên tia sáng khác lạ, màu xanh âm u. Trong thâm cốc tăm tối, cho dù cách mặt nạ, nhưng anh vẫn phát hiện thấy. Từ Mạc Hồi sinh nghi, bước lại gần hỏi. Hai điều này có gì khác nhau? Vì sao tín hiệu lại đột nhiên biến mất? Hết hồi thứ 7. Hồi thứ 8. Bồn địa Tupan. Tupan cũng được gọi là Tufan hay Tulufan, thuộc khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Trong tiếng Ngô Duy Nhĩ có nghĩa là vùng đất thấp nhất. Đội trưởng Lưu Giang Hà nói với ba người còn lại. Nếu tín hiệu định vị sóng ngắn mà lúc trước đội khảo cổ thu nhận được đúng là đến từ tàu ngầm Z-615 bị mất tích rồi dần dần suy yếu, mà đến cuối cùng lại hoàn toàn biến mất, thì chắc chỉ tồn tại một khả năng. Đó chính là con tàu ngầm vẫn tiếp tục di chuyển dưới lòng đất và đi vào vùng mù nhiễu loạn nào đó, cho nên tín hiệu sóng ngắn mới bị cách tuyệt hoàn toàn như vậy. Hải Ngọc vẫn chưa tin lắm. Nơi này ngoài cát ra thì chỉ có mỗi hóa thạch, tàu ngầm đâu phải sinh vật sống. Nếu nó có rơi xuống đây thì cũng bị vùi nhấp đến nửa thân, làm gì có chuyện tiếp tục di chuyển được chứ. Đội trưởng liên lạc cũng thấy chuyện này đúng là rất khó tin, ngay cả bản thân anh cũng không thể tin được. Rốt cục năng lực duy trì liên tục ngoài khơi của tàu ngầm cấp Z chỉ là 11.000 hải lý. Nó đã mất tích từ năm 1953 đến nay, sao vẫn có thể tiếp tục hoạt động ở khu vực không có nước được? Nhưng theo phân tích về mặt kỹ thuật thì chỉ có khả năng đó mới giải thích thông suốt tình hình hiện tại. Thằng Hưng Lân cảm thấy chỉ dựa vào đoạn mật mã Morse cũng không thể khẳng định đó chính là tàu ngầm Liên Xô bị mất tích. Không động dưới lòng đất có biết bao nhiêu hiện tượng dị thường quái lạ, bao nhiêu tình huống đã xảy ra vượt qua khả năng lý giải của đội thám hiểm. Và lại, bản thân tín hiệu sóng ngắn dự đoán đến từ tàu ngầm Z-615 lai lịch công dân không rõ ràng, đã không thể định vị thì cũng rất khó truy tìm nguồn gốc. Khe sâu này không ổn để ở lại lâu, rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Từ Mạc Hồi đứng bên không nói năng gì, anh kiên đáo quan sát đội trưởng liên lạc qua mặt nạ phòng độc. Lúc này không thấy ánh mắt màu xanh âm u đâu nữa, dường như nó chỉ thoáng xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất.

Cuối cùng, do lũ lụt dưới lòng đất, vương quốc này lâm họa diệt vong, chỉ còn sót lại những dấu tích long ấn triều Hạ, giống như bức mật mã ghi chép một bí mật cổ xưa liên quan đến thần miếu nằm sâu dưới lòng đất. Thời Hán, quốc vương An Quy Mã Nã của vương quốc Lâu Lan Cổ được an táng ở Hắc Môn. Thời Tống, quốc vương Champa Andagaya phát hiện ra di vật kỳ Devon trong khe cốc khổng lồ và ra lệnh xây dựng nó thành tòa thành nhện vàng. Thời Tống, vị thánh tăng duy nhất có thể giải mã long ấn triều Hạ bị quốc vương Champa nhốt vào mật thất dưới chân tòa thành nhện vàng. Ý thức lưu lại trong não của vị thánh tăng nọ đã bị từ trường của di vật thời kỳ Devon hút trọn và lưu lại dưới dạng sóng điện u hồn. Thời Tống, sương mù dày đặc của Urumbara tỏa ra phủ kín toàn bộ khe cốc khổng lồ trong lòng núi Dã Nhân. Thời kỳ thực dân Anh cai trị Miến Điện, quân Anh mưu đồ khai quật tòa thành nhện vàng và vương triều Champa để đá cho xây dựng con đường thông sâu vào núi. Nhưng sau đó, do sương mù dưới lòng đất trào lên tấn công, nên họ buộc phải từ bỏ công trình đang thi công dang dở. Đường nằm đầu thời kỳ dân quốc, Triệu Lão Biệt cùng đội thám hiểm người Pháp xâm nhập Hắc Môn dưới lòng hoang mạc để đào trộm báu vật. Nhưng do mắc phải hội chứng tăng áp lực nội sọ do địa áp, nên khi trở ra, cả đoàn phải bỏ mạng ngay trước cửa Hắc Môn. Tổ chức tình báo mạng lưới ngầm đầy thần bí đấm màu xanh dần dần bị kẻ cầm đầu thần bí khống chế. Đồng thời tổ chức này nắm được tin tình báo về tòa thành nhện vàng từ tay người Anh. Thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ hai, quân đồng minh phản công Miến Điện lợi dụng đường hầm cũ của quân Anh để lại. Họ xây dựng tiếp con đường Steinwell, vô tình đào thông lối vào tượng môn nằm dưới khe cốc núi Dã Nhân. Đơn vị vận chuyển bổ sung hỗn hợp thuộc quân đoàn công trình tác chiến độc lập thứ 6 của quân Mỹ vô tình đi nhầm vào con đường U Linh và rơi vào khe cốc núi Dã Nhân. Trước khi Miến Điện giành độc lập, một chiếc máy bay tiêm kích vận tải của không quân Hoàng gia Anh bị nấm màu xanh lợi dụng đã chở bom địa chấn bay vào khe cốc núi Dã Nhân và bị rơi xuống dưới khe cốc. Năm 1953, đoàn khảo cổ, trong đó có chuyên gia khảo cổ Thắng Thiên Viễn, được nấm màu xanh thuê để điều tra về thành cổ nhện vàng của vương triều Champa. Đầu năm 1953, toàn bộ đoàn khảo cổ người Pháp cư trú tại Ấn Độ đã gặp nạn trong thủy động núi Dã Nhân. Đầu năm 1953, giáo sư Thắng Thiên Viễn thoát khỏi sự khống chế của nấm màu xanh và trở về Trung Quốc. Năm 1953, Từ Ma Khôi ra đời. Mùa thu năm 1953, giáo sư Thắng Thiên Viễn phát hiện ra cực vực trong sa mạc Gobi ở Tân Cương. Mùa đông năm 1953, Liên Xô bắt tay thực hiện kế hoạch kinh viễn vọng địa cầu. Tàu ngầm động cơ dầu diesel hạng trung hiệu Sunshine thuộc chi đội tàu ngầm độc lập số 40 mang theo hai quả tên lửa ra khơi. Không may, bộ phận chỉ huy của con tàu gặp sự cố khiến cả đoàn bị mất phương hướng, đi vào một vùng biển lạ dưới lòng đất nên không thể trở về, chỉ có thể sử dụng máy phát sóng ngắn liên lạc với thế giới bên ngoài. Mùa xuân năm 1955, đoàn chuyên gia Liên Xô đề ra kế hoạch kính viễn vọng lốp no, đồng thời cung cấp các trang thiết bị khoan thăm dò hạng nặng và chuyên gia kỹ thuật chuyên nghiệp. Cuối năm 1958, đường hầm lốp no được khai phá thành công. Đội khảo sát liên hợp Trung Liên bị mất tích trong lòng cực vực. Các chuyên gia Liên Xô rút về nước, đồng thời dùng bom phát sập đường hầm. Năm 1963, chiếc máy bay quân sự Ilyushin 12 chở đội khảo cổ do giáo sư Thắng Thiên Viễn dẫn đầu bay đến Tân Cương để tìm kiếm một lối vào khác của kính viễn vọng lốp no. Không may chiếc Ilyushin 12 đã gặp phải sự cố bất ngờ trên bầu trời sa mạc. Năm 1963, giáo sư Thắng Thiên Viễn bị ám sát. Cuốn sổ công tác ghi chép các tư liệu liên quan đến cực vực được chuyển giao cho người bạn của ông là giáo sư Tống Tuyển Nông. Năm 1966, Từ Ma Khôi theo chân Hạ Thiết Đông tham gia phong trào Hồng Vệ Binh do học sinh sinh viên tổ chức. Mùa xuân năm 1968, từ Ma Khôi đến Miêu Sinh ở khu Hắc Ốc Hoang Phế, nằm ven vùng ngoại ô huyện Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Mùa hè năm 1968, từ Ma Khôi và Hải Ngọng quen biết một Triệu Lão Biệt khác. Mùa hè năm 1968, Triệu Lão Biệt khác bỏ mạng dưới chân cầu La Sư, khu Hắc Ốc. Mùa hè năm 1968, từ Ma Khôi và Hải Ngọng chạy đến Miến Điện tham gia đội du kích Cộng sản Miến Điện. Năm 1968, Nấm Màu Xanh lấy trộm di hài quốc vương Champa trong chiếc quan tài vàng ở cố đô Huế, Việt Nam. Mùa hè năm 1974, quân Cộng sản Miến Điện thất thế. Cơn bão nhiệt đới Bù Hà tràn đến Miến Điện. Hội Tư Ma Khôi chạy trốn vào núi Gia Nhân, gia nhập đội thám hiểm nước ngoài cùng tìm kiếm tung tích chiếc máy bay tiêm kích vận tải mất tích mấy chục năm về trước. Mùa hè năm 1974, Hội Tư Ma Khôi chạm trán Nấm Màu Xanh trong tòa thành Nhện Vàng ở Miến Điện. Mùa hè năm 1974, Nấm Màu Xanh lấy được sóng điện u hồn của Thánh Tăng, sau đó biến mất một cách thần bí trong mật thất. Mùa hè năm 1974, Hội Tư Ma Khôi trốn thoát khỏi núi Gia Nhân và trở về Trung Quốc dưới sự giúp đỡ của đội quân Bang Hoa. Mùa thu năm 1974, Tư Ma Khôi và Hải Ngọng theo đội thám hiểm do giáo sư Tống Tuyển Nông dẫn đầu tiến vào đường hầm Kính Viễn Vọng Lốp No, cuối cùng được chạm tay đến chân tướng sự thật đã bị vùi chôn hàng ngàn năm dưới lòng cực vực. Kết thúc quyển 2, Ma Vực Lâu Làn. Vậy quyển 3 tiếp theo sẽ có nội dung gì? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.